Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 802, chương 802, săn giết thổ thần tử. Tất cả mọi người cảm thấy mở rộng tầm mắt, căn bản khó có thể lý giải được. Vương Đông lại là biết nguyên nhân trong đó. Tiểu Ngọc Nhi thế nhưng là trời sinh thần thánh, tiên thiên thần thai, tương đương với tiên thiên tạo hóa dựng dục thai thể, là thánh linh bên trong đẳng cấp cao nhất tại thánh linh nhất tộc đẳng cấp xâm nghiêm. Tôn ti có thứ tự, đừng nói là không trọn vẹn cửu khiếu thánh linh lột xác. Liền xem như hoàn mỹ cửu khiếu thánh linh gặp Tiểu Ngọc Nhi đều là hạ vị già. Đều chỉ là tôi tớ, cho nên người bên ngoài đều không động được núi này thần lột xác. Chỉ có Tiểu Ngọc Nhi có thể, hơn nữa còn có thể từ đó đạt được đồng tộc to lớn quà tặng. Đáng sợ thuần hậu lực lượng thời thời khắc khắc đều tại không có vào Tiểu Ngọc Nhi cơ thể. Tăng cường lực lượng của nàng cùng tu vi, Tiểu Ngọc Nhi đạt được chỗ tốt quá lớn, nàng tại toàn thân phát sáng. Hiện trường đã đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, dẫn đầu vọt tới tịch địa tam trọng thiên, chiến lực tại bão táp, thậm chí liền thân cái đều dài cao một tấc, lộ ra rất phát triển này hiển nhiên là thuộc về Tiểu Ngọc Nhi cơ duyên tạo hóa. Không có người cùng với nàng tranh đoạt, mặc cho Tiểu Ngọc Nhi khiêng sơn thần lột xác đi đường. Tu vi còn tại đột nhiên tăng mạnh, có thiên hà đồng dạng năng lượng tại quán chú đến trong cơ thể của nàng. Xem ra này một vùng đất cổ xưa đã từng là một mảnh thánh địa thần thổ. Thế nhưng là vì thai nghén không trọn vẹn cửu khiếu thánh linh cùng đại đạo bảo trì, đã tiêu hao sạch tất cả, cho nên mới sẽ rơi vào như thế buồn lương cảnh địa. Vương Đông xem thấu hết thảy. Nguyên bản hắn coi là đại đạo bảo trì chính là nơi đây đại đạo trôi qua nguyên nhân. Nhưng cái kia cũng chỉ là mặt ngoài, như là âm dương ngư bên trong một vòng. Mà này một tôn sơn thần mới là bản chất, là phương diện chủ yếu nơi đây nhất âm nhất dương dựng dục hai nơi tạo hóa. Đại là không trọn vẹn cửu khiếu thánh linh, tiểu nhân là chiếc kia đại đạo bảo trì bọn hắn nhanh nhẹn thông suốt rời đi này một vùng đất cổ xưa. Nhưng bọn hắn không biết là, dưới đây vô cùng nơi xa xôi, tại một chỗ biển lớn đại dương mênh mông phía trên, có thể sợ thân ảnh đang ngồi xếp bằng, người này toàn thân đều giấu ở mênh mông năng lượng quang đoàn bên trong. Chỉ có một đầu thanh kim sắc tóc như thiên hồng đồng dạng rủ xuống. Một đoạn thời khắc có sao động khí tức phát ra, băng liệt thương khung. Áp sập biển lớn một đôi mắt màu xanh bỗng nhiên cứu vãn. Bốc lên hai vòng mặt trời. Bản tôn lưu lại lột xác lại bị người mang đi a. Lại là tộc ta tuyệt đại thần nữ. Ha ha ha, thật sự là trời xanh giật dây. Để cho ta tộc đã đản sinh ra cái thế kỳ tài, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Chờ lấy ta chờ bản tôn đi đón ngươi. Tự mình làm ngươi người hộ đạo. Dùng tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng, để ngươi trưởng thành tương lai thành tựu không gì sánh được. Tuyệt đối có thể sánh vai viễn cổ nữ hoàng, trung cổ tử đế, ở đây người lúc cảm khái. Vương Đông bọn hắn đã tại cái kia nguyên thủy hoang nguyên bên trong đi về phía trước. Tiểu Ngọc Nhi càng phát bạo lực, cơ hồ là một đường đánh tới. Mà lại chiến lực thời khắc bão táp một đầu ngũ thải ban lan độc long từ đối diện trên sườn núi lao. Đến, tịch địa ngũ trọng chiến lực phi thường không yếu. Nhưng mà vừa đối mặt liền bị trấn áp. Trực tiếp chết mất, bị rút gân lột ra. Nhìn long phi khóe miệng co quắp một trận. Xích nhi toàn thân không được tự nhiên. Bàn trên người Vương Đông. Hiếm thấy có chút e ngại. Một đám huyết thực. Xấu chúng ta gia viên, nhiễu loạn chúng ta thanh tịnh, đáng chết, một đầu to lớn báo tử chạy đi lên. Thân thể cường tráng yêu nhã, mi tâm mắt dọc dâng lên quang mang, tinh khí sung mãn, một xuất hiện liền diễn hóa đáng sợ bảo thuật. Tinh ban đang chảy, hoành treo thương khung, gia hỏa này có tịch địa bát trọng chiến lực loại này đại yêu đến hoang cổ dị trùng. liền xem như Vương Đông gặp được đều muốn triển khai một trận huyết chiến. Mà ở Tiểu Ngọc Nhi nơi này lại không có đi qua một chiêu. Bởi vì nàng quá nhanh nhẹn dũng mãnh, trực tiếp vung lên sơn thần lột xác xem như cây gậy đập xuống. Này lột xác bên trong mang theo sơn thần đại đạo, lực sát thương đơn giản nghịch thiên. Kia đáng thương báo tử trực tiếp nổ tung. Nhìn Tiểu Ngọc Nhi nước mắt rưng rưng vô cùng đau lòng. Bởi vì nàng cảm giác đầu này báo tử thịt ăn thật ngon. Đáng tiếc không có, hối hận dùng sức quá mạnh, lộ ra rất ủy khuất. Dọc theo con đường này gặp phải nguy hiểm không ít, rất nhiều đại thế gia, thần tông, thần chiêu cao thủ gặp mười mấy sóng, vừa nhìn thấy giống như lang giống như hổ tới vây giết. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá quá cao thực lực của mình, rất nhanh liền bị Vương Đông bọn hắn chém giết sạch sành xanh. Thành nơi đây phân bón, một thân bảo vật tài phú đều bị cướp đoạt đi, chết trơn bóng linh lợi, trần chuồng đi, thảm nhất vẫn là bốn môn một tông, trọn vẹn 200-300 người cùng Vương Đông bọn hắn ngõ hẹp gặp nhau. Dẫn đầu vẫn là 3 vị đại năng tồn tại, vừa nhìn thấy mấy người cũng liền như chó điên giết tới đây. Diễn hóa một loại phong thủy sát trận, đáng tiếc Tiểu Ngọc Nhi cái thứ nhất liền đi ra ngoài. Ngao ngao quái khiếu cùng một loại dã tính thú nhỏ vật. Vung lên cái kia sơn thần lột xác liền đập xuống. Thứ đồ gì? Nhà đầu kia phiến tử vậy mà dùng một cỗ thi thể xem như vũ khí. Quá kỳ hoa đi, này nhà đầu não tử có phải bị bệnh hay không a? Nàng là đến khôi hài sao? Một vị đại năng cười ngửa tới ngửa lui, tinh mâu bên trong đều nhanh chảy ra nước mắt tới. Bên cạnh vị kia đại năng cũng muốn trêu chọc, còn không có mở miệng đâu liền bị tung tóe một thân huyết, vị này hoàng kim gia tộc đại năng thân thể đều run rẩy, đúng quần tại run rẩy. Hắn hoàng kim đồng bên trong không thấy nói chuyện phiếm trêu chọc đồng bạn, có chỉ có một đoàn xương vỡ bắn tung tóe thịt băm một chiêu mà thôi. Vị kia đại năng nhất trọng thiên cô tinh gia tộc cường giả liền bị cái này bạo lực nha đầu dùng kỳ hoa vũ khí cho miểu sát. Này bị hù hắn cơ hồ hoài nghi nhân sinh, phương viên trăm vạn dặm đều bị hừng hực thần quang bao phủ lại. Tiểu Ngọc Nhi căn bản không có lòng kính sợ. Đem cỗ kia sơn thần lột xác dựa theo tề thiên côn như vậy một đường đánh tới. Ba tôn đại năng căn bản không có lực phản kháng chút nào liền bị đánh chết, cái khác những cái kia càng là gánh không được, đảo mắt liền bị thanh kim đại đạo cho xóa đi. Liền ngay cả Vương Đông bọn hắn đều đang lùi lại, tế ra vương binh đến tiến hành thủ hộ. Dù sao những này thanh kim đại đạo nhưng không mọc mắt, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo a. Vương Đông nhìn cái kia sơn thần lột xác một chút, đáp ứng ban đầu cái kia bút sinh ý, cũng là thời điểm khai trương. Vương Đông cười hắc hắc, đuôi lông mày dương lên mang theo lăng lệ sát ý. Một chương đưa tin phù liền bị kích phát, đồng dạng là này một mảnh thương mang sơn sông bên trong có một đại đội nhân mã ngay tại tiến lên. Mỗi một cái đều là cao thủ, trong đó đại năng cũng không phải số ít, dẫn đầu chi người đặc biệt cường đại, khí tức bốc hơi thiên địa, người nói là sự thật. Đội ngũ hàng đầu một cái hình dạng phổ thông nhưng khí tức phá lệ rộng rãi thanh niên kinh ngạc nói, người thật phát hiện truyền thuyết bên trong cái chủng loại kia đồ vật. Thần tử, ta mặc dù không phải thổ thần tông đích truyền, nhưng là tầm mắt vẫn phải có. Một cái thước tha kiều mị thiếu nữ đứng ở nơi đó, mang trên mặt hưng phấn phi hà, có chắc chắn 8/10 chính là sơn thần lột xác. Thổ thần tử đứng ở nơi đó cảm xúc chập trùng, hai mắt bên trong đều nhanh bốc cháy lên liệt diễm, cảm thấy một thân huyết dịch đều đang sôi trào. Quá tốt rồi Tiêu Duyên công chúa, ngươi thật sự là vốn thần tử phúc tinh a, lần này cho ngươi nhớ một đại công, chờ vốn thần tử thành thổ thần tông tông chủ, tuyệt đối cho ngươi vượt qua tưởng tượng quyền bính cùng vinh hoa phú quý. Ngươi ta vợ chồng cộng đồng quản lý thiên hạ, Sơn thần lột xác a. Liên quan thật sự là quá lớn. Thứ đồ tốt này liền ngay cả thổ thần tông bên trong đều không có. Giá trị chi cao chỉ sợ tương đương với một gốc dược vương. Để hắn làm sao có thể không hưng phấn mà lại sơn thần lột xác đối chủ tu thổ hành công pháp thần. Thông thổ thần tông tới nói, giá trị càng là không thể đánh giá. Cho nên thổ thần tử hưng phấn, sao động không được, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Đó là rung động cảm thụ, chuyện này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, thổ thần tử ở nơi đó nhắc. Nhờ, hắn mặc dù là thổ thần tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, tông môn người thừa kế, tuyệt thế thiên kiêu, nhưng tin tức một khi truyền đến người bên ngoài lỗ tai bên trong, những cái kia thế hệ trước cường giả khẳng định sẽ cùng hắn tranh đoạt. Hoặc là dứt khoát tông chủ liền sẽ trực tiếp chiếm lấy. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể húp chút nước thổ thần tử dã tâm rất lớn. Cho nên ai cũng không có nói cho. Chỉ là tìm cái cớ. Liền dẫn một đám tâm phúc. Tại Tiêu Duyên dẫn dắt phía dưới một đường hướng về phía trước. Tìm tới, một canh giờ trôi qua. Thổ thần tử bọn hắn phóng qua thiên sơn vạn thủy. Đi tới một mảnh cao ngất sơn lĩnh ở giữa, nơi này tự nhiên quanh quẩn, vô cùng tang thương, có một ngôi miếu cổ đứng sừng sững, từ đó tản mát ra đại đạo oanh minh thanh âm đến, thật là sơn thần lột xác, thổ thần tử thấy được. Miếu cổ bên trong đứng sừng sững cái kia một tôn thân ảnh màu xanh, cảm nhận được cái kia mênh mông đến làm hắn thần phục cúng bái đại địa lực lượng. Hắn kích động run rẩy, lệ nóng doanh tròng, cơ hồ điên mất, loại cảm giác này quả thực là quá mỹ diệu, đủ để phá vỡ trái tim tất cả mọi người phòng. Thổ thần tử cơ hồ không thêm tự định giá liền vọt tới. Bên người một đám tùy tùng cùng người hộ đạo đều tùy theo vọt tới. Bọn hắn đi tới thần miếu bên trong, đối mặt cái kia một tôn sơn thần lột xác. Thổ thần tử hai con ngươi bên trong lấp lóe quang mang, kích động khó mà tự kiềm chế. Tốt, quá tốt rồi, này tạo hóa vậy mà đã rơi vào trong tay của ta. Có hắn ta liền có thể mượn nhờ sơn thần chi lực tu hành, cảm ngộ sơn thần chi đạo. Đến lúc đó ta liền sẽ bình bộ thanh vân, không đâu địch nổi. Thật sao? Đáng tiếc ta làm sao nghe tới giống như là thiên phương dạ đàm đâu. Một đạo cao thân ảnh từ sơn thần lột xác sau lưng chuyển ra. Ngoạn vị nhìn xem thổ thần tử. Thế nào, ý không ngoài ý muốn? Kinh không kinh hỉ? Vương Đông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thổ thần tử đối Vương Đông đương nhiên không xa lạ gì. Tốt, hôm nay liền để ta nhất tiễn song điêu. Lại chiếm ngươi bổn nguyên. Đến lúc đó ta thành thần đều có hy vọng rồi. Lão thiên gia không tệ với ta a, thần tử cẩn thận, Tiêu Duyên một tiếng nhắc nhở. Ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào Vương Đông. Nhe răng cười, thổ thần tử thân thể run lên đau kêu thành tiếng. Ngơ ngác nhìn xuyên qua bản thân trái tim. Lúc trước tâm lộ ra ba tấc mũi kiếm, thổ thần tử đơn giản không thể tin tưởng mình nhìn thấy cùng. Cảm nhận được, Tiêu Duyên ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Điên rồi sao? Ngươi đoán a? Tiêu Duyên đoản kiếm trong tay hung hăng xoắn một phát. Thổ thần tử trái tim triệt để hóa thành một đoàn bột nhão. Nàng cấp tốc lui lại, đi tới Vương Đông bên người. Xuất kỳ bất ý đem thổ thần tử trọng thương, đối với thổ thần tử loại này tồn tại tới nói vỡ nát trái. Tim căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn bị một đám tùy tùng cùng người hộ đạo bảo vệ ở. Khôi phục nhanh chóng, tiến hành chữa thương, là vừa giận vừa tức. Hiện trường bạo tẩu, tiện tì, người cũng dám phản bội ta, thổ thần tử rất thông minh. Đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Đây là ngươi tại tính kế vốn thần tử, tại thiết lập ván cục hại ta tiện nhân, người cũng dám làm như vậy. Một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu cẩu nam nữ, coi là dạng này liền có thể giết ta sao? Đơn giản buồn cười. các ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta mạnh đến mức nào. Vĩnh viễn cũng không biết cử động của mình đến cỡ nào ngu xuẩn, giết chết Vương Đông. Tước đoạt hắn bổn nguyên về phần cái tiện phụ này. Ta muốn sống, ta muốn cả ngày lẫn đêm tra tấn nàng, để nàng dục tiên dục tử, sống không bằng chết. Cảm thụ làm nữ nhân cực hạn khoái hoạt cùng thống khổ, bảo tàu thổ thần tử phá lệ dữ tợn. Thanh âm rơi xuống bên người tùy tùng cùng người hộ đạo liền vọt tới. Thần thông bảo thuật, pháp bảo thiên binh trong nháy mắt liền lật ngược cả tòa thần miếu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.